Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, chín khúc Hoàng Hà. Miếu cổ trước, cổ xưa quỷ dị chi khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ thành thực chất, bao phủ nơi đây một mảnh thảm đạm. Âm âm tứ đại cự đầu như cũ tại tiếp tục tiến đánh miếu cổ. Lúc này miếu cổ vách tường đã vỡ ra khẽ hở thật lớn. Dữ tợn khe rãnh lan tràn ra, tựa hồ sắp chia năm xẻ bảy. Mặc dù tứ đại cự đầu từ đầu đến cuối đang tấn công miếu cổ, nhưng vũ trụ một bên khác Lục Thanh Bình đồ sát thần thánh một màn. Từ đầu đến cuối đều rơi trong mắt bọn hắn. Nhất là khi nhìn đến bát quái xuất thế sau cái kia cổ nhân vương khí khái chiếu sang lớn phiến vũ. Trụ sau, lão long đại thánh trong lòng băng lãnh. Nhân tộc nhân vương là kẻ gây họa, nhất định phải ở đây diệt trừ. Không thể bỏ mặc rời đi. Hắn một bên đang tấn công miếu cổ. Âm thầm lại có khi quang chi lực đang âm thầm chảy ra. Tổ long động xuất từ trúc hoàng một mạch. Đạt được chính là chính thống nhất thời gian thuật truyền thừa. Một cử động kia mười phần mịt mờ, hiển nhiên là muốn âm thầm ra tay. Nhưng không ngờ, tại lão long đại thánh có động tác đồng thời, mơ hồ có nhật nguyệt sáng tối, phi tốc lưu chuyển, hư không dịch biến cảnh tượng xuất hiện. Ức Phật giảm hư không đều ngưng trệ lại. Xích Tùng Tử, lão long đại thánh giận tím mặt. Cách đó không xa, cái kia có chút lưng còng nhân tộc lão nhân lạnh lùng mở miệng. Có lão phu ở đây, ngươi dám đả thương tộc ta nhân vương. Lão long đại thánh không nghĩ tới mình mười phần mịt mờ lực lượng đổ xuống, lại bị Xích Tùng Tử nhìn nhất thanh nhị sở. Cũng chỉ là Xích Tùng Tử, đồng dạng tuế nguyệt thời gian chi thuật. Xích Tùng Tử lại đạo này phía trên so tổ long động cổ thần nhóm đi càng xa. Đồng thời tự xưng một nhà, đem phát dương quang đài. Tự nhiên thời gian lưu động, không thể gạt được vị lão nhân này con mắt. Đây hết thảy quả nhiên là ngươi nhân tộc âm mưu. Lão long đại thánh lạnh lẽo hét ra. Phía sau năm thanh thần giếng sôi trào, tựa như năm mảnh đại thế giới bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ tuế nguyệt luân hồi mài chuyển lực lượng cuồn cuộn mà ra. Dung chuyển bát hoang lục hợp. Hắn tại Lục Thanh Bình thi triển ra Xích Tùng Tử biến ban ngày vì đêm tiên thuật thời điểm. Nhất định Lục Thanh Bình là Xích Tùng Tử truyền nhân. Bây giờ bị bóc trần ám thủ. Chấn nộ phía dưới. Liền muốn phát tác xuất thủ. Nhưng không ngờ. Âm âm. Bỗng nhiên miếu cổ ở trong truyền đến một tiếng đáng sợ nứt vang. Tựa như vũ trụ bị xé nứt. Nó muốn ra. Cách đó không xa Dương Tiễn quát lạnh một tiếng. Chấn động bát phương. Một đao bổ tới. Chỉ gặp cái kia đã sớm bị oanh khe rãnh tràn đầy miếu cổ bên trong. Đột nhiên nhô ra một cánh tay. Cái cánh tay này vô cùng lớn. Nhô ra về sau. Đem rất nhiều tinh hà đều đè ép xuống dưới, hóa thành hạt bụi nhỏ, cánh tay hiện ra màu vàng sậm, bị vết máu dính đầy, tựa như từ trong biển máu vớt ra một cái cực lớn tay cụt. Càng quỷ dị chính là, cái cánh tay này bên trên mọc đầy màu xanh lông dài, lộ ra một cỗ quỷ dị bất tường khí tức, khiến ở đây tứ đại cự đầu đều trong lòng phát lạnh. Từ miếu cổ ở trong duỗi ra bàn tay lớn chụp vào tứ đại cự đầu. Đột nhiên sinh ra bực này biến đổi lớn. Lão long đại thánh căn bản lại không cùng Xích Tùng Tử phát tác. Trước tiên sắc mặt biến đổi lớn. Đánh ra kinh khủng thời gian cấm thuật. Tuế nguyệt sông dài lao nhanh mà đến. Trùng trùng điệp điệp. Có thể thúc thiên địa lão. Địa tàng vương Bồ Tát. Cùng Xích Tùng Tử cũng đồng thời xuất thủ. Âm âm, vũ trụ chấn động mạnh. Tứ đại cự đầu lùi gấp. Sắc mặt phải sợ hãi giật mình. Khóe miệng nhuốm máu. Nhưng địa tàng vương Bồ Tát lại là thần sắc thống khổ. Nhìn về phía bàn tay lớn kia một kích qua đi khí tức. Nhắm lại hai con ngươi. Quả thật là hắn, Dương Tiễn mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo hỗn độn tia sáng đâm xuyên hướng miếu cổ. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền nhìn thấy tòa miếu cổ kia chỗ sâu một màn. Chợt, Dương Tiễn con mắt chảy ra huyết lệ, hắn lại lạnh lùng nói, quả thật là bọn họ. Tiếp tục, hắn hét lớn một tiếng, trong tay chuôi này từng chấn áp tam giới thần đao bổ ngang mà ra, lại lần nữa thẳng hướng miếu cổ. Cái khác tam đại cự đầu chấn động trong lòng, đều biết trọng yếu nhất trước mắt đến, căn bản không thể lại phân tâm. Lão Long Đại Thánh muốn đối với Lục Thanh Bình ngầm hạ sát thủ cử động bị ngăn cản. Lục Thanh Bình tại vũ trụ bên này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía miếu cổ nơi đó. Tại Lão Long Đại Thánh vừa rồi muốn ra tay với hắn thời điểm, hắn liền có cảm ngộ. Đại đạo triển khai về sau, chỗ đứng lập thiên địa vũ trụ đều hệ với hắn một lòng. Đừng nói thời gian lưu động, chính là người khác phát nhất niệm, hắn đều có chỗ cảm ứng. Nhưng cuối cùng đạo này nhằm vào hắn sát khí biến mất. Lục Thanh Bình hờ hững, ánh mắt không thay đổi. Không có cái gì may mắn, là đại thế dưỡng thành sau vô địch đạo tâm đã vững chắc. Tự nghĩ cho dù Lão Long Đại Thánh ra tay với hắn, cũng không thể đem hắn như thế nào. Lúc này Lục Thanh Bình trước mặt có thể thấy được phạm vi bên trong, đã không còn sót lại bao nhiêu thần thánh. Bọn họ tại Lục Thanh Bình giết chết cái khác thần thánh thời điểm, đều chạy tứ tán. Nhưng Lục Thanh Bình từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt người một chút địch thủ. Những thứ này thần thánh chẳng lẽ vừa rồi muốn ra tay với hắn? Còn có trước đó hắn đã sớm ghi nhớ có được cái kia thất bảo diệu thụ trượng thế lực. Theo Lục Thanh Bình liên tục chấn sát các lộ thần thánh về sau, trong tay thất bảo diệu thụ trượng tàn cành đã thu thập đủ 6 khối. Chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Thứ này xuất từ chuẩn đề đạo nhân, chính là vị này trước chí tôn đại đạo chi khí. Coi như mình không cần, cũng không thể rơi vào Phật môn trong tay. Chính là nhân tộc lớn hại. Ô ô ô, Hoàng Mi lão tăng tại đoạt đường mà chạy. Trên mặt hắn tràn ngập kinh hoàng chấn sợ. Dưới chân một bước một hoa sen, phá vỡ trăm triệu dặm hư không. Bản tọa không thể chết ở đây. Lại ngay tại cái này nhất niệm đầu sinh ra thời khắc, trong lòng của hắn cuồng loạn, theo bản năng nhìn lại, Lục Thanh Bình nhanh chân bước ra, sợi tóc bay lên, bá đạo truy kích tới, một thân khí thế diễn hóa mênh mông bầu trời, hướng phía hắn đè ép dưới, ba động khủng bố trong nháy mắt liền đạt tới Hoàng Mi lão tăng bốn phía. Hoàng Mi lão tăng choáng váng, bị lúc này giật mình kêu to, lập tức quay đầu hét ra cổ sơ âm tiết, trong tay hai phiến kim bạt một tế mà ra. Oanh, kim bạt thế đi hung mãnh, như hai phiến màu vàng thiên môn, liền chụp vào Lục Thanh Bình. Ai ngờ Lục Thanh Bình không thèm để ý chút nào, chỉ là đơn giản bóp quyền ấn, một kích mà ra. Đại thế dưỡng thành sau Lục Thanh Bình chi quyền, bể nghệ bát hoang, bá đạo đến cực điểm, kéo theo bàng bạc khoảng cách lực, giống như thiên đế từ bầu trời bên trên rơi đến thần sơn. Răng rắc chỉ là một quyền, cái này Hoàng Mi lão tổ thành danh chí bảo, liền bị Lục Thanh Bình một quyền đánh nổ, vỡ vụn thành đầy trời kim phiến, như dày đặc như lưu tinh phát tán bát phương. Ô ô ô, Hoàng Mi lão tăng lại rũ ra nhân chủng túi một bao mà đi. Thừa dịp thời gian này, hắn run giọng rít gào, mang theo không che giấu được sợ hãi. Ngươi muốn đem tiến vào nơi này tam giáo thần thánh, chư thiên thần Phật đều giết sạch sao? Ngươi phải biết, ngươi đánh giết nhiều như vậy thần thánh, đã đem trừ ngươi nhân tộc bên ngoài thế lực đều trêu chọc. Ngươi không có kết cục tốt. Nhân chủng túi kéo theo hư không khí lưu, phát ra vang động kịch liệt âm thanh, tựa như một ngụm hỗn độn như lỗ đen, muốn đem Lục Thanh Bình thu đi vào. Kết quả còn chưa tới Lục Thanh Bình trước mặt, ông, mảng lớn vũ trụ hư không, như màn nước dập dờn, một cỗ vĩ ngạn ý chí, khiến vũ trụ vạn vật đều di động, bao quát thời không. Người kia loại túi lại phản quay đầu lại, chụp vào Hoàng Mi Lão Tăng. Lúc này, nương theo lấy Lục Thanh Bình đối với Hoàng Mi Lão Tăng uy hiếp cảnh cáo đạm mạc trả lời. Đắc tội tam giáo chư thiên. Cái gì gọi là đắc tội? Lục Mỗ đại đạo là muốn chuẩn bị tại kỷ nguyên này bên trong chinh phục các ngươi chư thiên thần ma thánh Phật. Nhất thống vũ trụ, lần này chẳng qua là Lục Mỗ dậm chân chư thiên, chinh phạt các ngươi quái lực loạn thần bước đầu tiên mà thôi. Lục Thanh Bình thờ phụng Hoa Hạ chính thống, bây giờ bát quái đại thành, muốn dẫn đầu Hoa Hạ dân tộc lần nữa phục hưng, trở lại đã từng đỉnh phong văn minh đại thế. Hôm nay đánh giết đông đảo thần thánh, làm sao được tính là đắc tội? Cái này gọi chinh phạt, chinh phục, thần thánh nhóm chỉ là bắt đầu. Tương lai từng cái chinh phục bọn họ tổ đình, cầm vì nhân tộc chi thần dung, mới thật sự là đắc tội. Ô rồi tương đương nhân chủng túi phản quay đầu lại đem Hoàng Mi Lão Tăng bao lại. Còn không đợi hắn phi tốc thu hồi, Lục Thanh Bình quyền ấn ném ra, làm cho này phiến không gian thiên diêu địa động, lại như ước vạn dặm hỗn độn thần núi rơi xuống. Một tiếng rú thảm dưới, nhân chủng túi hòa với Hoàng Mi Lão Tăng huyết nhục nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, nhuộm đỏ rất nhiều đại lục hài cốt, trở thành ngàn vạn dặm huyết địa. Không ngờ, lại ngay tại Lục Thanh Bình bá đạo oanh sát hồng hoang tiểu lôi âm tự Hoàng Mi sau, hắn đột nhiên nâng lên hai con ngươi, như hàn đàm con ngươi lộ ra mấy phần chấn động, nói, đến đủ muộn. Ngay tại hắn cái này khẽ nói về sau, thình lình phương xa sâu trong vũ trụ, hoa lạp lạp lạp một đầu thổ hoàng sắc sông lớn lao nhanh mà đến. Trong đó lăn lộn khí tức, đúng là hỗn độn chi khí, dậy sóng lưu ba mênh mông cuồn cuộn, đem thiên địa vũ trụ đều một quyển mà không. Trong đó cửu khúc uốn lượn, tựa như từ trong hỗn độn một tiết mà đến. U ám hắc vụ thảm đạm khiếp người, khí tức khủng bố tràn ngập, ngút trời hoàn toàn mà đi. Cái này, xa xa một chút chạy ra Lục Thanh Bình đại đạo phạm vi bên trong lão thần thánh. Giờ khắc này đột nhiên can đảm run rẩy dữ dội, tựa như trông thấy trên đời này kinh khủng nhất một màn. Cửu khúc hoàng hà trận, có người nói ra cái này năm cái cổ xưa đáng sợ chữ. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh huynh muội ba người đến rồi. Có sinh linh hãi nhiên kinh hãi. A, có thần linh không tránh kịp, chỉ là bị cái kia cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn mà đến hoàng hà trận khí nhiễm một tia, liền gào lên thê thảm, ngã vào trong hoàng hà, biến thành một chỗ bùn cát. Cửu khúc hoàng hà đã từng đem xiển giáo 12 kim tiên đánh rớt cảnh giới, gọt vì phàm nhân chí tôn phía dưới thứ nhất đại trận. Các lộ thần thánh dùng mình, lập tức lùi gấp mấy ngàn vạn dặm. Cái này thế nhưng là cho dù tu thành tam hoa tụ đỉnh bất hủ kim tiên đều gánh không được lực lượng. Kinh khủng, năm đó phong thần thời đại bên trong, như hỏi chí tôn phía dưới cái gì sát khí kinh khủng nhất. Thủ đầy tán tu lục áp đạo nhân trảm tiên phi đao. Tiếp theo chính là có thể đi ra khỏi cửu khúc hoàng hà trận hỗn nguyên kim đấu. Tam Tiêu tỷ muội năm đó chỉ bằng vật này, liền ngạnh sinh sinh đem xiển giáo 12 vị bất hủ kim tiên mấy chục triệu năm đạo hạnh một khi bỏ đi, có thể nói là lấy một bảo địch một giáo, đồng thời đem xiển giáo cơ hồ toàn diệt. Chả ta quyết tiêu muội muội mệnh đến. Hoàng hà trong trận truyền ra sát khí ngút trời, nữ tử chi vô tình sát ý, thẳng khiến càn khôn biến sắc, thiên địa gào thét, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN